Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2007, chương 2009, hộ chủ pháp khí. Ầm ầm, Vương Dung chiêu thức mạnh mẽ thoải mái, tựu ở một kiếm chém lùi An Yết Lạc Sơn phía sau. Không chút do dự, bàng bạc tinh thần lực có như nước thủy triều nước một loại bao phủ mà ra. Lập tức hung hăng đánh về An Yết Lạc Sơn đầu óc. Tây Bắc cuộc chiến, hấp thu đại thực đại tế ti sức mạnh, Vương Dung tinh thần lực bạo nổ tăng tới rồi một cái trình độ kinh người. Đã ngưng tụ như thật, luận uy lực tuyệt không ở võ đạo bên dưới. Ngược lại, bởi vì trực tiếp công kích tinh thần ý thức, trình độ nào đó, trái lại còn ở võ đạo bên trên. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, cái kia trọng như sơn nhạc tinh thần lực va chạm An Yết Lạc Sơn trong đầu, thì dường như bị một tầng bình phong vô hình chặn lại. Khí thế tuy lớn, nhưng như sóng lớn vỗ bờ giống như vậy, toàn bộ hóa giải vô hình, tinh thần pháp khí. Lần thứ hai thấy cảnh này, Vương Dung trong con ngươi xẹt qua một vẻ căm tức chí cực vẻ mặt. An Yết Lạc Sơn tuy rằng thực lực tăng mạnh, nhưng còn căn bản không có đạt đến nhập vi cảnh. Nhiều nhất cũng chính là đỉnh cao đại tướng cấp bậc, tiếp cận nhập vi, cùng hắn cũng không thiếu chênh lệch. Thế nhưng luân phiên công kích hạ, sự công kích của hắn đầu tiên là bị thế giới lực lượng suy yếu đến 7/10. Tiếp đó, tất cả công kích, bất luận là cương khí vẫn là tấn công bằng tinh thần, toàn bộ đều bị An Yết Lạc Sơn trên người pháp khí chống đỡ được. An Yết Lạc Sơn tuy rằng trúng rồi hắn rất nhiều kiếm, nhưng trên người tổng có pháp khí có thể chống đối chính mình, nhưng thủy chung không mất một sợi tóc, tự trọng sinh sau đó. Đây là Vương Dung lần thứ nhất đụng tới tình huống như thế. Thật sự khi ta nhịn chịu không được ngươi sao? Vương Dung ánh mắt lạnh lẽo, biểu hiện băng hàn cực kỳ. An Yết Lạc Sơn lần này vào kinh thành hiển nhiên làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Bất quá, nếu như hắn thật sự lấy là dựa vào những thứ đồ này là có thể chặn lại chính mình, vậy thật liền muốn quá đơn giản. Trọng yếu hơn chính là An Yết Lạc Sơn lại ở hắn mí mắt bên dưới rút lấy đại đường long khí, mưu đoạt thánh hoàng. Cái này đã xúc động Vương Dung, vẩy ngược. Cheng, chỉ nghe một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang, Vương Dung ánh mắt phát lạnh, trường kiếm trong tay đột nhiên nhất chuyển, trực tiếp đi vào eo người trong vỏ kiếm. Cũng trong lúc đó, Vương Dung đạp chân xuống, nháy mắt sử dụng tới đại hư không độn, có như một đạo u ảnh giống như vậy, nháy mắt xuất hiện ở An Yết Lạc Sơn bên cạnh. Ngươi, ngươi, ngươi, đáng chết. Mà nhìn thấy Vương Dung thân ảnh, An Yết Lạc Sơn khuôn mặt hoảng loạn, lộ rõ ra một tia thần sắc kinh hãi, thì dường như gặp quỷ. Có đôi lời gọi là kẻ sĩ cách 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Câu nói này thích hợp An Yết Lạc Sơn, càng thích hợp Vương Hướng Về. An Yết Lạc Sơn nguyên bản còn nghĩ cùng Vương Dung liều mạng một lần, chính là liên tiếp mấy chiêu hạ xuống, đã hoàn toàn không còn niệm tưởng. Ở Vương Dung trước mặt, An Yết Lạc Sơn căn bản không phải đối thủ, chân chính là chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. Càng để An Yết Lạc Sơn sợ hãi vẫn là dị biến trên người. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, nghĩ muốn mưu đoạt long khí, lại bị Vương Dung nháy mắt nhìn thấu, dễ như trở bàn tay liền rách hắn đại trận. Trong chớp nhoáng này lại gợi lên An Yết Lạc Sơn 2 năm trước cái đêm mưa kia hồi ức. Hắn nguyên vốn cho là mình đã không sợ hắn, nhưng mà lần thứ hai gặp mặt, nhưng phát hiện cái kia loại sợ hãi không chút nào không có thay đổi. Oanh, không có chờ An Yết Lạc Sơn ra tay, Vương Dung nháy mắt một chưởng đánh ra. Chỉ là một chưởng này cũng không phải là đơn thuần công kích An Yết Lạc Sơn. Cuối cùng một sát na, Vương Dung quay lại là bát, đột ngột trói lại An Yết Lạc Sơn cánh tay. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Vương Dung đan điền chấn động, nháy mắt phát động cái môn này tà đạo công thứ nhất pháp. Sau một khắc, mênh mông cuồn cuộn cương khí mãnh liệt mà ra, điên cuồng tràn vào Vương Dung trong cơ thể. Ngươi đây là công pháp gì? An Yết Lạc Sơn kinh hãi đến biến sắc, đột nhiên mà đổi sắc mặt. Hắn tu luyện tới hiện tại, cương khí chất phác, căn cơ vững chắc, lại có thế giới lực gia trì. Trong cơ thể cương khí quả thực như thép như sắt, cô đọng cực kỳ, nhưng mà một tích tắc này, không quản hắn cố gắng như thế nào, đều không thể ngăn cản trong cơ thể cương khí dâng tới Vương Dung. Thật giống như trong cơ thể hắn cương khí toàn bộ thuộc về Vương Dung. Không chỉ như vậy, càng lệnh An Yết Lạc Sơn không thể nào tiếp thu được cùng không thể tin là hắn tốt không dễ dàng hút tới trung thổ long khí. Một tích tắc này đột nhiên buông lỏng, dĩ nhiên theo trong cơ thể cương khí đồng thời dâng tới Vương Dung. Này để An Yết Lạc Sơn quả thực kinh hãi gần chết. Đáng chết, An Yết Lạc Sơn toàn bộ người vừa giận vừa sợ. Trong nháy mắt, phẫn nộ từ trong lòng lên, ác hướng Đảm Biên Sinh. Tay phải châu giác đoàn đao mạnh mẽ hướng về Vương Dung chém tới. Đao khí đến, hư không đều bị cắt thành hai phần, lưu lại một đường thật dài vết đao. Một đao này nếu như bắn trúng, liền tính sắt thép đều có thể bị chém thành hai đoạn. Nhưng mà An Yết Lạc Sơn vừa mới vừa động thủ, sau một khắc một luồng bàng bạc cương khí từ Vương Dung trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Kể cả An Yết Lạc Sơn bị hấp thu cương khí đồng thời, tầng tầng oanh ở An Yết Lạc Sơn lồng ngực, đòn đánh này nặng vô cùng, và được An Yết Lạc Sơn cả người run rẩy dữ dội. Mắt bốc kim tinh, thật giống như trước mặt bị một ngọn núi bắn trúng giống như. Thực lực của hắn vốn là không bằng Vương Dung, bây giờ Vương Dung lấy phương pháp này đối phó hắn, thật giống như hai người liên thủ đồng thời công kích hắn. Ta ngược lại muốn xem trong tay ngươi cái kia ba chiếc nhẫn hộ tống được ngươi bao lâu. Trong chớp mắt, Vương Dung lạnh lùng nghiêm nghị hung ác, âm thanh không mang theo chút nào cảm tình từ tai một bên truyền đến, quả thực như cùng tử thần thúc mệnh giống như. Thanh âm chưa dứt, An Yết Lạc Sơn trong cơ thể trôi đi cương khí nhanh hơn. Nhưng mà Vương Dung tay trái như câu, trực tiếp chụp vào An Yết Lạc Sơn tay phải cổ điển quái dị ba viên chiếc nhẫn màu đen. Không nghĩ tới ngươi lại còn cùng những người mặc áo đen kia cấu kết. Hơn nữa còn cho ngươi pháp khí như vậy. Bất quá tuy vậy, cũng vẫn như cũ không bảo vệ được ngươi. Tuy rằng An Yết Lạc Sơn cực lực ẩn giấu, nhưng gần như vậy cự ly, Vương Dung ở trên mặt nhẫn cảm thấy một luồng quen thuộc khí tức. Đây là thuộc về những người mặc áo đen kia sức mạnh. Oanh, nghe được, người mặc áo đen, ba chữ. An Yết Lạc Sơn cả người run lên. Toàn bộ người phảng phất bị một đạo lôi đình bắn trúng. Sao, làm sao có khả năng? Tên khốn kiếp này làm sao liền người mặc áo đen đều biết? Này một chốc cái kia. An Yết Lạc Sơn trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Thật giống như một người bị đâm thủng sâu nhất bí mật giống như. Quả thực có loại gặp quỷ cảm giác. U Châu xa ở Đông Bắc, chân chính xa rời giáo hóa, núi cao hoàng đế ở xa. An Yết Lạc Sơn vẫn lấy là chuyện của mình làm phi thường bí ẩn. Đặc biệt là những người mặc áo đen kia. Này chút người tự liền An Đông Đô Hộ Quân bên trong rất nhiều cao tầng tướng lĩnh đều không biết. Cái này cũng là hắn lần này vào kinh thành chỗ dựa lớn nhất. Vương Dung xa ở kinh sư, làm sao có khả năng liền này chút người đều biết. An Yết Lạc Sơn hoảng sợ. Hắn cũng sợ, nếu như một người trần truồng quả thân thể bại lộ ở trước mặt đối thủ, không có bất kỳ bí mật có thể nói, còn làm sao đi cùng đối phương chống lại. Đây chính là An Yết Lạc Sơn lúc này cảm giác. Lúc tới tự tin tràn đầy, giống như là thủy triều lùi được sạch sành sanh. An Yết Lạc Sơn rốt cục nảy sinh ý lui. Không quản An Yết Lạc Sơn làm sao kinh hãi, Vương Xung công kích nhưng thẳng thắn lưu loát, hung ác ác liệt, không có bất kỳ kéo bùn mang nước cùng trì trệ. Tay trái của hắn nhanh như thiểm điện, trực tiếp tự hướng về cái kia ba chiếc nhẫn chộp tới. Nhưng tự ở cự ly còn có mấy thước thời điểm, oanh, hư không chấn động, một luồng bàng bạc cương khí, tính chất cùng An Yết Lạc Sơn tuyệt nhiên bất đồng, bỗng nhiên bộc phát ra, ngăn trở Vương Xung vồ lấy. Hộ chủ pháp khí, trong chớp mắt, Vương Xung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Pháp khí chia rất nhiều loại, có chút pháp khí một khi tuột tay, có thể trực tiếp vồ lấy, cường hành đổi chủ, còn có chút pháp khí bất đồng. Một khi luyện hóa, tự cùng ký chủ hòa làm một thể, có như diễn sinh huyết nhục thân thể giống như, căn bản không cách nào cướp giật, đồng thời còn có tự động hộ chủ năng lực, ở thời khắc nguy hiểm, chủ động kích phát trong pháp khí cấm chế, công kích đối phương, loại pháp khí này thì không cách nào cướp đoạt, bất quá mạnh đi nữa pháp khí cũng có thừa nhận cực hạn. Nếu không cách nào cướp giật, cái kia trực tiếp hủy diệt là được rồi. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Xung cương khí bạo phát, bằng tốc độ kinh người gồ lên cương khí, điên cuồng đánh về An Yết Lạc Sơn. Không chỉ như vậy, Vương Xung đạp chân xuống, tự ở văn võ bá quan cùng đông đảo đồ bang sứ giả tiếng kinh hô bên trong. Đại địa mở ra, càng ngày càng nhiều bạch ngọc phiến đá nát tan, hóa là càng nhiều hơn bụi cùng mảnh vụn, gia nhập hai người cương khí trong bão tố, ngăn cản tầm mắt mọi người. An Yết Lạc Sơn trước tựu chịu đựng Vương Xung thương sinh quỷ thần phá diệt thuật hơn lần ác liệt công kích, bây giờ trong cơ thể cương khí chịu đến kiềm chế, thực lực không phát huy ra, lại đối mặt Vương Xung như vậy như mưa giông gió bão công kích. Trong tay ba viên chiếc nhẫn màu đen rốt cục xuất hiện dị biến. Răng rác, trong chớp mắt, một tiếng vang giòn từ trong tay truyền đến. An Yết Lạc Sơn tay phải trên ngón tay cái. Cái viên này bên trong kính lớn nhất chiếc nhẫn màu đen, đạt tới cực hạn chịu đựng, đột nhiên mở ra một tia khe hở. Còn không có chờ An Yết Lạc Sơn phản ứng lại, Vương Xung quyền ra như mưa, nhanh như thiểm điện, lại là từng làn cương khí có như sóng lớn giống như. Liên tục không ngừng oanh kích An Yết Lạc Sơn. Chỉ có điều một cái nháy mắt, An Yết Lạc Sơn tay phải trên ngón tay cái viên này chiếc nhẫn màu đen nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống nước một chỗ. Ngươi cái người điên này, An Yết Lạc Sơn toàn bộ người đều sợ ngây người. Pháp quý, đây chính là một viên pháp khí mạnh mẽ, Vương Xung dĩ nhiên cứng rắn đưa nó đánh nổ. Đây là An Yết Lạc Sơn liền nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới sự tình. Bất kể là bất kỳ pháp khí đều có cực hạn chịu đựng, nhưng đó cũng là lý luận, căn bản không có người chân chính làm được quá. Vương Xung cái người điên này dĩ nhiên ngay trước mặt hắn, cứng rắn xinh xinh đánh nổ hắn một viên pháp khí. Ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn giết ngươi. An Yết Lạc Sơn điên cuồng vặn vẹo, muốn tránh thoát Vương Xung khống chế, nhưng không quản hắn giãy giụa như thế nào, căn bản không thoát khỏi. Vương Xung cánh tay kia có như đúc bằng sắt thép, thật giống như dài trên người hắn một dạng. Lấy trứng trọi đá, cảm nhận được An Yết Lạc Sơn điên cuồng giãy giụa, Vương Xung vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ không động lòng. Ở Vương Xung dày đặc công kích hạ, An Yết Lạc Sơn trong tay lại là một quả pháp khí nổ tung. An Yết Lạc Sơn thời khắc này thật sự kinh hãi muốn chết. Vương Xung trước tuy rằng sử dụng kiếm khí công kích ác liệt đến cực điểm, nhưng hắn có ba viên pháp khí tại người, cũng không sợ sệt. Thái Thủy nói quá, này ba viên pháp khí đều có số ngàn năm trở lên lịch sử. đủ để bảo đảm hắn vào kinh thành không lo. Ngoại trừ Thánh Hoàng ra tay, căn bản không người giết được hắn. Thế nhưng hiện tại, Thánh Hoàng không có ra tay. Vẻn vẹn Vương Sung một người liền muốn phá tan tất cả của hắn bộ ba viên pháp khí. Vương Sung thay đổi sách lược, không dùng ác liệt hung ác kiếm khí, đổi mà sử dụng loại này nguyên thủy cương khí va chạm. Trái lại uy hiếp càng to lớn hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.